Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, không gì hơn cái này. Hoảng sợ vừa mới bắt đầu. Toàn bộ Lam Tinh, đều bị Trần Mặc đại động tác chấn động. Dòng dã một quốc gia, hơn 500 triệu người, bị đẩy vào trong mộng cảnh. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Khi cái này lên sự kiện quỷ dị truyền bá ra về sau, toàn cầu sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú cái này lên trước nay chưa có kinh thiên sự kiện lớn. Đến phân thượng này, Lam Tinh cao tầng muốn áp chế, cũng ép không được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là từ bỏ dãy giụa. Võ đạo liên minh phái ra rất nhiều cường đại võ giả, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào Nam Quốc, muốn đem cái này lên sự kiện quỷ dị điều tra rõ ràng. Đồng thời đại lực điều tra người bù nhìn, hy vọng có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết cái này lên sự kiện quỷ dị. Bất quá Lam Tinh bên trên tuyệt đại đa số người bình thường, nhưng không biết những này chuyện cơ mật, bọn hắn mang lo lắng tâm tâm tình bất an, quan sát trực tiếp, muốn ngay đầu tiên hiểu rõ sự tình phát triển. Nhiều như vậy cái trực tiếp phòng bên trong, quan sát số người nhiều nhất là bán đốn tiên nhân trực tiếp phòng. Ai bảo hắn là võ đạo danh túc, nghe tiếng toàn cầu đâu. Tại trong mắt người bình thường, bán đốn tiên nhân liền là cao cao tại thượng đỉnh cấp võ giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy năng lớn lao, có thể chi phối toàn cầu thế cục đại nhân vật. Nghĩ đến như vậy đại nhân vật, hẳn là có thể chống đỡ được cái này lên sự kiện quỷ dị a. Mang ý nghĩ như vậy, vô số người tràn vào bán đốn tiên nhân trực tiếp phòng, muốn nhìn một chút hắn sẽ ứng đối như thế nào cái này lên phạm vi cực lớn sự kiện quỷ dị. Mộng cảnh thế giới bên trong, bán đốn tiên nhân chau mày. Những cái kia, xa xa xa, thanh âm càng lúc càng lớn. Phảng phất có quái vật gì, đang tại nhanh chóng tới gần. Bán đốn tiên nhân thử một cái, vẫn như cũ cảm ứng được không đến trong cơ thể khí. Hắn võ đạo tu luyện bị về không? Mắt thấy đến những cái kia, sàn sạt âm thanh càng phát ra tới gần. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái gầy cao quỷ ảnh. Lần này, bán đốn tiên nhân không còn dám trì hoãn. Hắn biết mình nhất định phải tranh thủ thời gian muốn ra ứng đối phương pháp đến. Lúc này, bán đốn tiên nhân thân thể chỉ có 4 đứa bé 5 tuổi lớn như vậy. Ngay cả phổ thông người trưởng thành cũng không sánh bằng. Lại nhìn chung quanh, vũ khí gì cũng không có, tựa hồ là tử cục. Nhưng là bán đốn tiên nhân trải qua đau khổ có được thành tựu của ngày hôm nay, tâm tính người phi thường có thể so sánh. Cho dù tại như thế tuyệt cảnh, cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn tỉnh táo trầm tư, đồng thời những cái kia tiếng xào xạc đã đi tới trước mặt hắn. Một cái gầy gò quỷ dị người bù nhìn từ rậm rạp cỏ dại bên trong chui ra, trên mặt móc lấy quỷ dị nguy hiểm, tối om con mắt nhìn chừng chừng lấy còn nhỏ trạng thái bán đốn tiên nhân. Sau đó, người bù nhìn duỗi ra hai cái tràn đầy lợi dưa cự dưa, hướng hắn chộp tới. Một sát na này, vô số người xem đình chỉ hô hấp, đầu óc trống rỗng, coi như cách màn hình, bọn hắn cũng hoảng sợ tới cực điểm. Cái này quỷ dị người bù nhìn, phảng phất là hoảng sợ hóa thân. Sinh ra liền có thể mang đến vô tận hoảng sợ. Một chút nhát gan người xem, thậm chí nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa. Bọn hắn tự hồ đã đoán được bán đốn tiên nhân hạ tràng. Đơn giản liền là tại người bù nhìn lợi chảo dưới, biến thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Sau đó, tại tất cả mọi người coi là xong đời tình huống dưới, bán đốn tiên nhân hai mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ đến phá cục phương pháp. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi áo, xoay tròn mấy lần đem quần áo hộ thành một cỗ dây thừng. Đồng thời để đặt tại bùn đất bên trong, lây dính rất nhiều bùn đất cùng nước bẩn. Cái này khiến cái này quần áo hóa sinh trở thành một cây tính bền dẻo 10 phần đoàn côn. Lúc này, người bù nhìn hai cây lợi chảo đã duỗi tới, hướng bán đốn tiên nhân đầu chộp tới. Hắn nín hơi ngưng thần, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay tại cái này hai cây lợi chảo sắp bắt được hắn thời điểm. Bán đốn tiên nhân rốt cục động. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Câu nói này dùng tại lúc này bán đốn tiên nhân trên thân. Không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy là phải bị lợi dưa giết thời điểm chết. Bán đốn tiên nhân bạo khởi xuất thủ. Mau lẹ nghĩ ra tay bên trong bện thành một sợi dây thừng. Cũng dính đầy nước bẩn cùng bùn đất đoàn côn. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Hai tiếng vang rền. Bán đốn tiên nhân trong tay từ quần áo chế thành đoàn côn. Đồng thời đánh vào người bù nhìn yếu ớt khuỷu tay bộ vị. Cái trạng thái này bán đốn tiên nhân. Hoàn toàn chính xác vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là thân là khoảng cách S cấp chỉ có cách xa một bước đỉnh cấp võ giả. Hắn đối lực lượng vận dụng đã đăng phong tạo cực, hắn bén nhạy phát hiện người dơm này cũng không có. Cường đại đến hắn không cách nào phá phòng trạng thái. Sau đó tinh chuẩn đánh vào người bù nhìn yếu ớt nhất bộ vị. Tại bán đốn tiên nhân tinh chuẩn đả kích xuống. Người bù nhìn ngả vào trước mặt hắn hai cây lợi chảo. Bị đồng thời đánh gãy. Vô lực rơi vào trên mặt đất. Sau đó trong tay hắn quần áo đoàn côn lần nữa quất thủ công mà ra. Một cái tiếp một cái đánh trúng tại trước mắt người dơm này điểm yếu. Hoặc là đầu gối. Hoặc là phần eo. Hoặc là mắt cá chân. Rất nhanh. Cái này gầy gò cao lớn người dơm. Thế mà tại bán đốn tiên nhân công kích đến. Bị tầng tầng tan rã. Cho đến cuối cùng. Hóa thành một đoàn bỏ hoang rơm rạ. Tán loạn trên mặt đất. Một màn này. Đem tất cả người xem đều nhìn ngây người. Chấn kinh sau khi. Đối bán đốn tiên nhân kính nể chi tình bạo tăng. Phải biết. Lúc này bán đốn tiên nhân chỉ có một cái 5-6 tuổi đứa bé lớn như vậy. Bên người cũng không có ra dáng vũ khí. Chính là như vậy tuyệt cảnh. Đều bị hắn tìm tới cơ hội. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp lật bàn. Không thể không nói. Bán đốn tiên nhân tu vi võ đạo. Thật sự là quá cao thâm. Đối lực lượng vận dụng. Cũng tinh diệu tới cực điểm. Ngắn ngủi chấn kinh về sau. Bán đốn tiên nhân trực tiếp phòng trúng đạn màn nổ tung. Thật sự là quá mạnh. Không hổ là lam tinh cao cấp nhất A võ giả A ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Bán đốn tiên nhân liền là thần tượng của ta. Lão nhân gia ông ta đối lực lượng vận dụng. Đơn giản dây tới cực điểm. Ta lúc nào mới có thể có dạng này tu A, ha ha. Trên lầu cũng đừng nghĩ. Vẫn là an tĩnh nhìn đại lão ở trong giấc mộng hành hung quái vật A, nhìn cái khác mộng cảnh trực. Tiếp phòng, đều bị quái vật các loại ngược. Quá thảm, quá kinh khủng. Cũng chỉ có bán đốn tiên nhân trực tiếp phòng có thể nhìn một chút. Đại lão lực cố lên A. Đừng hoảng hốt, lấy bán đốn tiên nhân tu vi võ đạo. Hơi khôi phục một chút thực lực. Liền có thể tàn phá bừa bãi cái mộng cảnh thế giới. Nguyên lai còn tưởng rằng là đáng sợ cỡ nào. Quỷ dị thời gian đâu. Hiện tại xem ra. Không gì hơn cái này đi. Ngoặc kép. Nhưng mà. Ngay tại trực tiếp phòng bên trong người xem vô cùng lạc quan thời điểm. Bán tiên người khuôn mặt động lại. Bởi vì. Chung quanh rậm rạp trong bụi cỏ. Vang lên càng nhiều. Sàn sạt âm thanh. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều có. Hơn 10 đạo quỷ dị, sàn sạt âm thanh, đem bán đốn tiên nhân bao khỏa tại ở giữa. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.